Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, kiếm đạo 86 giải. Tyrion, nhận lấy cái chết, theo kiếm hoàng Mihawk mang theo sát ý vô biên âm thanh vang lên. Theo trong tay hắn nghịch lân kiếm đối Lam Phong xa xa một chàm. Vô tận kiếm khí bắt đầu từ nghịch lân kiếm phía trên phun trào mà ra. Sau đó vô số kiếm khí bỗng nhiên gào thét mà ra, hóa thành một đường dài chừng mấy trượng, bề rộng chừng 4 mét hàn băng kiếm khí đối Lam Phong thân thể bất ngờ mà đi, tràn ngập một loại vô pháp kháng cự, vô pháp tới hàn băng hủy diệt chi lực. Kiếm đạo 84 giải, Táng Long chi kiếm, ngao, một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Bàng bạc mà vừa kinh khủng uy thế từ vô số kiếm khí ngưng tụ ra hàn băng kiếm khí bên trong. Khuếch tán mà ra, tản ra vô tận hàn băng chi lực. Không khí chung quanh tại lúc này đều rất giống bởi vì hàn băng kiếm khí xuất hiện mà ngưng kết. Hàn khí tràn ngập, hàn vụ hình thành, kiếm hoàng Mihawk một kiếm này chỗ tạo thành uy thế vậy mà như thế khủng bố. Răng rắc, chấm ngoặc kép, oanh. Tại tinh không đại sảnh, khán giả cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Bàng đại hàn băng kiếm khí trực tiếp đụng gãy trong đại điện băng trụ đối Lam Phong bao phủ mà đến. Hàn băng kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy đều bị đông cứng đóng băng. Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống. Trên mặt đất càng là xuất hiện từng tầng hàn băng. Kiếm hoàng Mihawk khi vừa xuất thủ thì không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Có thể thấy được hắn đối Lam Phong hận ý chi sâu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, từ vô số hàn băng kiếm khí ngưng tụ mà ra hàn băng kiếm khí chính là hiện lên ở Lam Phong trước mặt. Không đủ 2 mét địa phương, mang theo vô biên lực lượng hung hăng đối Lam Phong va chạm thôn phệ mà đến. Khủng bố uy áp đủ để cho bất luận kẻ nào tâm phục khẩu phục. Kiếm hoàng Mihawk thực lực so với Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến đến tựa hồ còn muốn càng thêm cường đại. Hô, đem địa ngục chi môn chìa khóa thu lại, ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia gào thét mà đến kiếm khí. Lam Phong miệng bên trong nhẹ nhàng địa nôn một ngụm chọc khí. Có thể là bởi vì hàn băng kiếm khí mang theo băng long chi uy duyên cớ, chọc khí mới từ Lam Phong miệng bên trong phun ra, liền bị đông cứng. Có thể nghĩ kiếm hoàng Mihawk thi triển đi ra một kiếm này là cỡ nào cường đại mà vừa kinh khủng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, mà lại theo hàn băng kiếm khí tới gần, một cái long đầu hư ảnh nổi lên. Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức bên trên cũng bắt đầu có từng tầng hàn băng. Bắt đầu ngưng kết, phảng phất muốn đem hắn cho đóng băng mai táng. Được, thật mạnh, cái này, đây chính là kiếm hoàng. Thật là khủng khiếp một kiếm, không hổ là kiếm hoàng. Một kiếm này đủ để nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, kiếm hoàng vô song kiếm thuật kiếm đạo bách giải phối hợp với tuyệt thế thần kiếm nghịch lân. Quả thực cũng là vô địch tồn tại. Một kiếm này, Tyrion có thể ngăn lại sao? Không thể a, chỉ sợ Tyrion phải dùng địa ngục chi môn chìa khóa mở ra địa ngục thoát đi. Nhìn thấy một màn này, nghị luận ầm ĩ thanh âm bắt đầu từ trên khán đài mọi người miệng bên trong truyền ra. Kiếm hoàng Mihawk cái này kinh hồng cường đại một kiếm, để tuyệt đại đa số người nhóm đều không đang nhìn thật là xanh phong. Ngồi tại trên khán đài đeo kính đen tĩnh tĩnh mà nhìn xem trận đấu Tô Hàn Yên Ngọc Thủ cũng là tại. Lúc này nắm chặt cùng một chỗ, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng không che giấu chút nào lo lắng. Nàng vô dụng nhìn thấy chân thực kiếm hoàng, cũng không biết kiếm hoàng cường đại. Nhưng là trong mắt nàng lại có thể để cho nàng nhìn ra kiếm hoàng Mihawk một kiếm này chỗ kinh khủng. Một kiếm này đã không phải là người đủ khả năng phát ra. Cho dù là đối Lam Phong lòng tin tràn đầy Annie Neo Lam Giao Ngọc Thủ cũng là nắm chặt cùng một chỗ. Một mặt lo lắng, nàng biết rõ được kiếm hoàng chỗ kinh khủng. Một kiếm này đủ để đem bọn hắn thập tam nhận bên trong trừ thí thiên bên ngoài bất kỳ người nào đều xé rách. Cho dù là phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần chịu một kiếm này chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Kiếm hoàng lại biến cường bạo quân muốn bại. Trên khán đài, ngồi trên ghế cửu tinh thương ma Nicola nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk cái này kinh thiên một chàm. quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, mang theo cực độ không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận kiếm hoàng Mihawk một kiếm này sáng chói cùng cường đại. Kiếm đạo bách giải chính là hắc ám thế giới dung chuyển thời kỳ hoành không xuất thế kiếm hoàng. Sáng tạo vô song truyền thừa, kế thừa đời trước kiếm hoàng suốt đời tu kiếm chi pháp. Mỗi một giải đều là cường đại vô song, cụ bị khủng bố lực sát thương. Mà 80 giải trở lên chiêu thức phối hợp với thần kiếm nghịch lân càng là có thể dẫn động thiên địa lực lượng, siêu thoát ra nhân loại cực hạn, có được vô thượng lực sát thương. Cho dù là đã từng kiếm hoàng Mihawk thi triển ra cũng là dị thường cố hết sức. Bây giờ, kiếm hoàng Mihawk lại là dễ dàng thi triển ra kiếm đạo bách giải bên trong 84 giải. Cái này khiến cửu tinh thương ma Nicola biết rõ kiếm hoàng Mihawk thực lực có cực lớn tinh tiến. Kiếm hoàng Mihawk cái này khủng bố một kiếm. Cho dù là hắn cửu tinh thương ma thực lực vô song, cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Một khi chúng chiêu liền là tuyệt đối bị trọng thương trận. Kiếm hoàng Mihawk ép căn bản không hề mảy may lưu thủ. Vừa ra tay ở giữa thì là tuyệt đối đại chiêu trấn áp. Hắn muốn làm lấy tất cả mọi người mặt để Tyrant thần phục tại dưới chân hắn. Lấy thực lực tuyệt đối đem hắn cho trấn áp. Kiếm hoàng vô song. Hắn mới là cái thế giới này chúa tể. Bao trùm tất cả mọi người phía trên tồn tại. Suy suy, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt chính mình phun ra trong nháy mắt ngưng kết thành hàn băng chọc khí. Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm chiến ý đến. Một cỗ nồng đậm chiến ý trong lòng hắn thiêu đốt. Khiến cho đến toàn thân hắn huyết dịch tại lúc này đều rất giống sôi trào lên. Bịch bịch, chấm ngoặc kép, Lam Phong trái tim tại lúc này nhảy lên tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Vô số huyết dịch tại lúc này hướng về Lam Phong trái tim hội tụ. Sau đó bị trái tim chỗ áp xúc tiến hành chuyển hóa. Một cỗ dòng máu vàng từ Lam Phong trái tim bên trong chảy xuôi mà ra. Hướng về trong thân thể của hắn vận chuyển. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong hai tay chính là lại một lần nữa bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Trong thân thể liền là có đại lượng sương mù màu trắng lan tràn ra. Một cổ trích nhiệt khí tức lặng yên ở giữa khuếch tán ra tới. Thần Long chi lực, toàn diện vận chuyển, liền để bản quân đến thử một lần ngươi một chiêu này uy năng đi. Lam Phong tóc phấn khởi, quần áo phất phới. Nhếch miệng cười một tiếng, mang theo cuồng bạo chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong cũng không để ý gì tới trí lựa chọn tiến nhập địa ngục chi môn chạy trốn tiến hành qua. Đánh giết ẩn tàng boss vô song quỷ đế thu hoạch được cách xu tích phân từ đó siêu việt kiếm hoàng. Mihawk, mà chính là lựa chọn lớn nhất không sáng suốt trực tiếp nghênh chiến. Bạch, nháy mắt sau đó. Lam Phong lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở hắn nắm tay phải phía trên. Sau đó Lam Phong chân phải một bước phóng ra. Nắm tay phải mang theo cuồng bạo bôn lôi lực lượng hung hăng đối phía trước hàn băng cự long ném ra. Thần Long chi lực thăng cấp bản thiên nộ. Thần Long chi lực tăng thêm thiên nộ sẽ có như thế nào rung động hiệu quả đến. Đông, tại mọi người chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu đeo vô song lực lượng hung hăng nện ở hàn băng kiếm khí phía trên. Bộc phát ra vô cùng ngột ngạt tiếng vang cực lớn tới. Giờ khắc này, thời gian tựa như tại lúc này dừng lại. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong quyền đầu đeo cường đại mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt nện ở hàn băng kiếm khí. Bên trên phát ra tiếng vang cực lớn đến. Nhưng là tại Lam Phong một quyền này phía dưới. Cái kia vô cùng to lớn hàn băng kiếm khí cũng không có bị nhất quyền cho đánh nát. Vẻn vẹn làm cho hàn băng kiếm khí cái kia nổ bắn ra mà ra cái kia xông ra trạng thái trong lúc đó. Một hồi, ngay sau đó liền là có khủng bố hàn băng chi lực đổ xuống mà ra. Khiến cho đến Lam Phong cả cánh tay bên trên hiện ra từng mai vụn băng đến. Hàn băng chi khí tràn ngập dọc theo Lam Phong cánh tay truyền lại đến trong thân thể của hắn tựa hồ. Muốn đem hắn cho hoàn toàn đóng băng. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, tại hàn băng kiếm khí mang theo cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới. Lam Phong trên nắm tay mang theo thiên nộ chi lực chính là bị Oanh Nhiên ở giữa không thể hóa giải. Nói, mà thân thể của hắn tức thì bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân hàn khí tràn ngập, không ngừng mà có vụn băng ngưng kết. Hiển nhiên cho dù là Lam Phong vận dụng thần long chi lực tăng thêm thiên nộ chi quyền cũng vô pháp ngăn cản kiếm hoàng Mi Hawk kiếm đạo chi lực. Trong con mắt của mọi người, 80 giải trở lên chiêu thức chỗ có uy lực tuyệt đối không phải Lam Phong tay không đủ khả năng chống lại. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, lại bị đẩy lui trên đường. Lam Phong toàn thân không ngừng mà có hàn khí tràn ra. Thể nội chảy xuôi huyết dịch tựa như đều nhận hàn băng chi lực ảnh hưởng mà trở nên cực kỳ chậm chạp. Sắp bị đông cứng, tình huống đối với Lam Phong tới nói cực độ không ổn. Kiếm hoàng Mi Hawk một kiếm này cường đại đến có chút đáng sợ ly hôn phổ. Tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tới. Cảm giác được chính mình tình cảnh không ổn, Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh chi mang. Cánh tay lắc một cái, trên cánh tay gân xanh nâng lên. Nhìn qua lộ ra càng địa nhìn thấy mà giật mình. Ẩn chứa sức mạnh vô thượng cùng uy năng. Một cỗ càng thêm cường đại lực lượng chính là ầm vang ở giữa từ Lam Phong cánh tay trên nắm tay bạo phát, suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lực lượng bạo phát, trong thân thể của hắn huyết dịch đột nhiên trở nên nóng bỏng. Một cổ trích nhiệt mà tràn đầy hủy diệt khí tức bắt đầu từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, khiến cho đến thân thể của hắn bên ngoài bao trùm vụn băng trong nháy mắt hòa tan. Đại lượng sương mù màu trắng thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như dung nham nóng rực lực lượng từ hắn trên nắm tay gào thét mà ra. Răng rắc, oanh, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng bạo phát. Cái kia giống như phát ra dung nham đồng dạng phóng thích ra vô cùng nóng rực khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán. Nguyên bản thôi động Lam Phong không ngừng lùi lại hàn băng kiếm khí thì là bị Lam Phong cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động đến dừng lại. Mà lại tại hàn băng kiếm khí có từng đạo vết nứt chính là lấy Lam Phong quyền đầu chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Sau đó tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt, bàng đại hàn băng kiếm khí chính là trực tiếp tại Lam Phong một quyền này chi lực bị chấn nát trở thành bột phấn, hóa thành vô số tiết hoa băng tinh nhẹ nhàng rớt xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó Lam Phong bạo phát đi ra lực lượng là khủng bố như thế mà lại mạnh mẽ. Dùng tuyệt đối nhục thân chi lực cứ thế mà địa phá vỡ kiếm hoàng Mi Hawk thi triển đi ra kiếm đạo. Bách giải 84 giải táng long chi kiếm, uy thế vô song. Hàn băng kiếm khí bị chấn nát thân thể hóa thành vô số băng kiếm toái phiến chậm chậm bay xuống. Trong đại điện dưới ánh đèn chiết xạ ra chướng mắt quang mang đến. Từ Lam Phong trước mặt bay xuống tràn ngập một loại giả tưởng cảm giác. Khiến cho Lam Phong tư thế oai hùng tại bay xuống hàn băng bên trong mảnh vỡ trở nên càng thêm hiên ngang cùng thon dài. Giống như quân lâm thiên hạ vương, hắn dùng chính mình tuyệt cường thực lực nói cho mọi người. Hắn là Tyrion Lam Phong. Mi Hawk, đã lâu không gặp. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau khi đốt nhẹ nhàng địa hít một hơi, đem nồng đậm sương mù màu trắng từ miệng bên trong phun ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước kiếm hoàng Mi Hawk, mỉm cười. Nhàn nhã tự nhiên lười biếng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, kiếm hoàng Mi Hawk cũng không nói lời nào. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt sát ý phun trào, dưới chân tốc độ lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đã xuất hiện tại Lam Phong trên đỉnh đầu. Sáng chói kiếm quang chính là phản chiếu tại Lam Phong trong đôi mắt, tản ra lăng liệt sát ý tới. Khi Lam Phong lúc ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn hiện ra chính là kiếm hoàng Mi Hawk giống như ngút trời mà rơi xuống cự ưng bay lượn tại giữa không trung. Hắn cao cao nâng tay lên bên trong nghịch lân, giống như tuyệt thế kiếm thần bỗng nhiên chém xuống, mang theo băng lãnh mà tràn đầy sát ý thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Kiếm đạo 86 giải, tường không lạc nguyệt trảm, xùy lạp, chấm ngoặc kép, Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân kiếm ầm vang ở giữa bộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh đến. Mang theo vô tận sắc bén sát ý đối Lam Phong chém xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nghịch lân kiếm sắc bén kia thân kiếm vạch phá không khí không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Dễ dàng đem không khí xé rách, trực tiếp đối Lam Phong chém xuống. Giờ khắc này, kiếm hoàng Mihawk giống như một vị tuyệt thế kiếm thần chém ra cái này vô cùng cường đại ma chan. Đầy yêu nhã một kiếm. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ ầm vang ở giữa buông xuống tại Lam Phong trái tim. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.